Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa, Yuto cùng chúng nữ chuẩn bị lên sân thượng ăn cơm trưa. Yuto, Ako từ phía sau chạy đến ôm chầm lấy Yuto, để hắn ngay lập tức cảm nhận được mềm mại xúc cảm sau lưng. Ako, ở trường học thế nào? Vẫn tốt à, xoa xoa đầu Ako. Yuto lộ ra nụ cười nói, đồng thời cũng ra hiệu cho chúng nữ đi trước. Thấy vậy chúng nữ cũng gật đầu đi trước. Vẫn tốt chứ Ako nghe vậy thần sắc nhất thời cứng lại. Miễn cưỡng cười nói, Ako, nói dối là không tốt. Thân làm thê tử, có chuyện mà giấu giếm trượng phu không phải là sai. Yuto nghe vậy lắc lắc đầu cười nói, Ako là thành thực nữ hài. Nói dối là không chút nào hợp với nàng. Xin lỗi, Yuto, ta lần sau sẽ không dám. Ako nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói. Nàng sợ Yuto sẽ chán ghét lấy nàng. Yên tâm đi, Ako, ta không trách ngươi. Có phải hay không gặp khó khăn trong việc cùng người khác giao tiếp à? Yuto hỏi. Hắn là biết đến Ako tình huống. Sợ người lạ cùng chỗ đông người nàng rất khó cùng người khác giao lưu. Nếu không nàng cũng không biến thành trạch nữ. Yuto, ta có phải hay không rất vô dụng đâu? Ako ngữ khí yếu ớt nói. Rõ ràng đây là chuyện rất bình thường. Nhưng nàng lại làm không xong. Ako, mỗi người đều sẽ có lúc gặp khó khăn. Không cần tự trách mình. Dũng cảm cùng người khác giao lưu à. Ta cùng hội trưởng với Akane đều sẽ trợ giúp ngươi. Còn có Rinslet các nàng. Yuto cho Ako động viên. N, cảm ơn ngươi Yuto. Ta sẽ cố gắng hết sức. Ako nghe vậy liền khôi phục tinh thần. Lấy chúng ta quan hệ còn cần phải khách khí sao? Yuto cưng chiều vuốt ve Ako mái tóc dài. Vâng, phu quân đại nhân, vợ chồng các ngươi vẫn là như vậy ân ái à. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Segawa Akane đi tới. Bên cạnh nàng còn có một người khác. Chiều cao so với Ako cao hơn nữa cái đầu. Dáng người lồi lõm không kém bao nhiêu. Gương mặt xinh đẹp, màu hồng bắt mắt mái tóc dài. Để cho Yuto để ý là đối phương con ngươi giống như hỏa diễm một dạng mà sắc. Là ngươi à, Akane. Bên cạnh ngươi là, ta là Akane bằng hữu. Akiyama Nanako, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta thường xuyên nghe Akane nhắc đến các ngươi. Tamaki đồng học, Amakawa đồng học, Akiyama Nanako đối với hai người lễ phép chào hỏi. Hân hạnh được gặp ngươi. Akiyama đồng học, X2, hai người đồng thời đáp lại. Quả không hổ là tình lữ sao? Rất đồng lòng mà, Akiyama nhìn hai người cười tinh nghịch nói. Ngô, nghe vậy Ako gương mặt đỏ bừng một mảnh. Các ngươi là như thế nào quen biết à? Akiyama Nanako một mặt tò mò hỏi. Đối với mình bằng hữu Akane đột nhiên nói là quen biết Amakawa Yuto vị này trong trường học nhân vật phong vân đứng đầu. Nàng nhưng là rất bất ngờ. Sau đó lại tò mò lên. Nhân cơ hội này nàng cũng muốn tìm hiểu một chút. Thật ra chúng ta, khoan đã, nghe vậy Yuto vừa định trả lời. Bất quá ngay lập tức bị Akane ngăn cản. Rồi đem Yuto cùng Ako kéo qua một bên. Để lại một mặt đầu dấu. Akiyama Nanako, Akane, ngươi đây là thế nào? Ako nghi hoặc hỏi, việc ta chơi game online. Các ngươi có thể hay không giúp ta giữ bí mật? Ta không muốn bị bằng hữu biết chuyện này. Akane nhìn hai người chắp tay trước ngực cầu khẩn nói. Nghe vậy Ako cùng Yuto nhìn nhau một cái. Một mặt nghi hoặc, tại sao vậy à, Akane? Yuto nghi hoặc hỏi, cái này Akane thần sắc CS chút do dự. Nàng ở trường học vẫn luôn là học sinh tốt à. Đương nhiên bình thường cũng biểu hiện ra rất chán ghét trạch văn hóa các loại. Nếu như để nguội khác biết mình chơi game online, như vậy sẽ lọt vào cười nhạo à, nếu như vậy mà nói. Nàng nhân sinh về sau liền không còn ý nghĩa à, ta biết ngươi lo lắng chuyện gì. Bất quá ngươi vẫn yên tâm à, phải tin tưởng bằng hữu của mình. Bằng hữu chân chính sẽ không vì ngươi yêu thích mà chán ghét ngươi. Hơn nữa ngươi định giấu giếm nàng vĩnh viễn sao? Ta có thể nhìn ra được. Akiyama đối với ngươi là thật lòng. Yuto nhìn nàng nói. bất quá trong lòng lại nghĩ khác, không lẽ tóc vàng song đuôi ngựa đều là ngọa kiều sao? Eriri là một cái, bây giờ thêm Akane, quả nhiên song đuôi ngựa phải phối với ngạo kiều sao? Cái này cũng thật là, best match đi, nghe vậy Akane trầm mặc không nói. Nàng vẫn là có chút do dự, yên tâm đi Akane, chúng ta sẽ cho ngươi cổ vũ. Hơn nữa không phải ngươi còn có chúng ta là bằng hữu sao? Ako nắm lấy Akane hai tay động viên nói. Akane hít sâu một hơi, nhìn về phía hai người cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi, Yuto nói đúng, nàng cũng không thể một mực giấu giếm Akane được, cũng phải đến lúc nói ra. Bí mật chỉ có thể để hai người xuất hiện khoảng cách mà thôi. Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, Akane đi về phía Akiyama Nanako, Yuto cùng Ako cũng không có đi theo, mà là giữ một khoảng cách, Akane sự tình vẫn là để cho nàng đi giải quyết đi thôi. Đương nhiên lấy Yuto thính lực, hoàn toàn có thể nghe được hai người nội dung nói chuyện. Bất quá như vậy nghe lén mà nói liền có chút không lễ phép. Một lúc sau, Akane cùng Akiyama Nanako hai người hướng về phía Yuto cùng Ako đi tới. Nhìn xem hai người sắc mặt vui vẻ cũng không khó để biết. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, xem ra là thu được kết quả tốt à, Yuto cười nói. Chúc mừng ngươi, Akane, Ako cũng nhìn Akane chúc mừng, đúng thật là nên đáng mừng. Có một vị bằng hữu không để ý ngươi yêu thích mà chán ghét ngươi là một kiện rất may mắn. Đương nhiên game online cũng không phải là việc gì khó tiếp nhận. Cũng nhờ vào các ngươi động viên, Akane vui vẻ nói, mặc dù có chút bất ngờ, bất quá game online mà thôi, cũng không phải là chuyện gì không thể tiếp nhận. Bất quá ta đối với Akane thế giới cảm thấy rất hứng thú đâu. Akiyama Nanako cười nói, xem ra chúng ta Ellie kết công hội muốn có thêm thành viên mới. Yuto cười nói, ùm ùm, Ako gật đầu, cách chương.